Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, Nguyên Thư Vinh. Ở vương gia phủ đệ nơi sâu xa, Vương Dung rốt cục gặp được chính mình mong đợi người kia. Đây là một cái 40-50 tuổi văn sĩ trung niên, mặc cả người màu trắng áo bào, năm liễu râu dài, khí chất thư sinh yết ớt, xem ra gió thổi gục. Xin chào hầu gia. Nhìn thấy Vương Dung cùng lão ưng cùng đi vào, văn sĩ trung niên vội vã khom người xuống đến, nơm nớp lo sợ thi lễ một cái, liền cũng không dám thở mạnh, con mắt cũng vẫn nhìn mặt đất. Hết sức hiển nhiên, hắn cũng không biết tại sao danh tiếng hiển hách, quyền cao chức trọng thiên tử môn sinh, đại đường thiếu niên hầu sẽ triệu kiến mình một cái không có tiếng tăm gì, không quan trọng gì dạy học tiên sinh. Hầu gia, chúng ta dựa theo hầu gia dặn dò, lục soát khắp toàn bộ kinh sư, cuối cùng, ở một cái không đáng chú ý trong đạo quan mới tìm được hắn. Vào lúc ấy hắn đã vác lấy hành lý chuẩn bị đi bộ đường xa. Chỉ cần chúng ta lại chậm một chút điểm, hắn cũng đã xuất phát. Vệ quốc, vệ võ ở một bên nói. Hết sức hiển nhiên, hai người cũng không biết tại sao Vương Dung sẽ để cho bọn họ khắp thành siêu tầm một cái như vậy. Tay trói gà không chặt người trung niên, hơn nữa còn bỏ ra lớn như vậy thời gian cùng tinh lực. Vương Dung không để ý đến vệ quốc cùng vệ võ. Hắn từ bước vào cửa bắt đầu từ giờ khắc đó, ánh mắt vẫn dừng lại ở tên kia văn sĩ trung niên trên người. Không nghĩ tới thật sự có thể tìm tới hắn. Vương Dung ánh mắt sáng như tuyết, hưng phấn trong lòng không ngớt. Tuy rằng trước mắt văn sĩ trung niên xem ra không có tiếng tăm gì, thế nhưng ở một cái khác lĩnh vực, nhưng là thanh danh hiển hách. Vương Dung có rất ít sùng bái người, thế nhưng trước mắt văn sĩ trung niên tuyệt đối thuộc ở một cái trong đó. Ngươi chính là Nguyên Thư Vinh. Vương Dung một mặt mong đợi nói. Tiểu nhân chính là, có thể được hầu gia kêu gọi. Tiểu nhân có phúc ba đời. Chỉ là không biết hầu gia triệu kiến tiểu nhân rốt cuộc là chuyện gì. Nguyên Thư Vinh gương mặt lo sợ tát mét mặt mày. Đây là hắn thứ vừa thấy được loại cấp bậc này, đại nhân vật. Trong lòng hết sức là bất an. Ha ha ha, đúng là hắn. Thời khắc này, Vương Dung trong lòng xác định không thể nghi ngờ. Tên là Nguyên Thư Vinh. Hơn nữa còn giữ lại năm liễu râu dài. Trước mắt vị này, cùng mình ở trong truyền thuyết nghe nói bộ dạng giống như đúc. Tuyệt đối chính là vị kia, Nguyên Phu Tử. Không thể nghi ngờ, ở đại đường, xuất phát từ đối với di địch miệt thị, rất ít người đi học người phiên ngôn ngữ, vì lẽ đó Vương Dung sẽ nói thân độc ngữ, ô tư tàng ngữ mới có thể để nhiều người như vậy cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí ngay cả đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thế nhưng, Vương Dung nhưng sẽ không như thế muốn. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu muốn chiến thắng di địch, nhất định phải đi học tập tiếng nói của bọn họ, giải bọn họ, biết bọn họ hư thực, mà không phải bài xích bọn họ, hẻo lánh tai mắt của chính mình. Đây là dạy dỗ Vương Dung thân độc ngữ cùng ô tư tàng ngữ một ông lão nói. Mà câu nói này chính là ra tự trước mắt Nguyên Thư Vinh. Tuy rằng ở trên triều đình mặt cùng quyền quý bên trong, hầu như không có ai biết cái này Nguyên Thư Vinh, thế nhưng chỉ cần là cùng Tây Vực có liên quan, đặc biệt là ở kinh thành dạy học tiên sinh bên trong, cùng với Tây Vực tơ lụa thương bên trong, cái này Nguyên Thư Vinh nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, không chỉ là bởi vì hắn sẽ 23 loại ngôn ngữ, tinh thông đột quyết ngữ, ô tư tàng ngữ, mông xá chiêu ngữ, cao câu lệ ngữ, đại thực ngữ, cái nhánh ngữ, cùng với Tây Vực các nước ngôn ngữ. Càng bởi vì hắn đang dạy học phương diện nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thiên phú. Hắn đã dạy lão nhân, đứa nhỏ, đạo sĩ, ni cô, phụ nhân, bán người bán hàng rong, đô tể, hầu như mỗi người đều từ chỗ của hắn học xong một hai loại ngôn ngữ. Hơn nữa chỉ cần một hai tháng là được rồi. Đời sau hầu như hết thảy lợi hại nhất ngôn ngữ đại sư đều là gia tự môn hạ của hắn, bao quát dạy dỗ Vương Xung thân độc ngữ cùng Ô Tư Tàng ngữ vị lão giả kia. Chỉ có điều, vị này nguyên phu tử chỉ ở kinh thành đợi mấy năm, đi ngay Tây Vực, có người nói cuối cùng chết ở nơi đó. Vương Xung lúc đó nghe lúc nói cũng là tương đối tiếc hận. Nếu như đại đường có thể sớm một chút coi trọng vị này nguyên phu tử, có thể quá nhiều giải một chút chung quanh các nước, có thể đối chính ở quật khởi đại thực, điều chi nhiều một chút nhìn thẳng vào, có lẽ hết thảy đều sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Muốn đối với đại đường chung quanh các cường giả nhiều một chút giải, nhất định phải có lượng lớn hiểu được đối phương ngôn ngữ nhân tài, đặc biệt là cái kia loại hiểu được dạy dỗ nhân tài. Mà nguyên phu tử chính là người như vậy, chỉ cần cho hắn một chút trợ giúp, cho hắn một cái sân khấu, hắn tuyệt đối có thể bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài, phụ trợ đại đường đi tới giải chung quanh hết thảy quốc gia. Bất quá Vương Xung tìm khắp toàn bộ kinh sư, tìm khắp nơi hắn, còn không chỉ là vì cái này. Bởi vì ở Vương Xung sâu trong nội tâm còn có một càng thêm kế hoạch khổng lồ. Từ Tần Hán thời kỳ Hán Vũ Đại Đế, cho tới bây giờ đại đường, Tây Vực chia chia hợp hợp, đắc đắc mất mất, đều là ở vào lặp đi lặp lại chiếm lĩnh cùng mất đi bên trong. Mà đối với Trung Thổ, Tây Vực các nước nhưng thủy chung không có quá nhiều cảm tình. Mà phải giải quyết tất cả những thứ này, tránh khỏi loại này không ngừng chiếm lĩnh cùng mất đi tuần hoàn. Then chốt chính là ở ngôn ngữ. Bởi vì ngôn ngữ không thông, vì lẽ đó khuyết thiếu câu thông, đã không có giải, tự nhiên cũng không thể nói là cảm tình. Thế nhưng nếu như song phương từ trên xuống dưới, từ cao tầng tướng lĩnh đến tầng dưới chót binh sĩ, đều có thể tự do giao lưu, như vậy tất cả liền sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như hiểu Trung Thổ là cái dạng gì Trung Thổ, đại đường là cái dạng gì đại đường, Tây Vực người đối với Trung Thổ cảm tình liền sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Mà muốn làm điểm này, không phải đi giáo đại đường người Tây Vực ngôn ngữ, mà là đi giáo Tây Vực người đại đường ngôn ngữ, như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật. Nhưng đầu tiên, nhất định phải hiểu được Tây Vực ngôn ngữ người đi giáo. Mà Nguyên Thư Vinh chính là Vương Xung tìm được giải quyết cái vấn đề này nhân vật then chốt. Phu tử là Vương Xung đường đột, bất quá mạo muội hỏi một câu, phu tử thật sự sẽ 23 loại chư hầu ngôn ngữ sao? Vương Xung nói, Nguyên Thư Vinh nghe vậy, trong mắt không nhịn được xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn xác thực sẽ không ít ngôn ngữ. Bất quá coi như người đứng bên cạnh hắn đều e sợ không biết hắn sẽ 23 loại. Trước mắt vị này danh tiếng hiển hách đại lão gia lại là làm sao mà biết được. Hơn nữa còn là loại chuyện nhỏ này. Chính là Nguyên Thư Vinh tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng trả lời không có chút nào dám thất lễ. Không biết phu tử là thế nào học sẽ nhiều như thế ngôn ngữ. Vương Xung mỉm cười nói, ánh mắt càng phát nhu hòa. Này, tiểu nhân lúc còn trẻ, tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng, lại thêm gia cảnh vẫn tính giàu có, vì lẽ đó có một quãng thời gian đã từng phóng đãng bất kham, thâm nhập Tây Vực, thân độc, đại thực, điều chi du lịch một phen. Học xong tiếng nói của bọn họ, Nguyên Thư Vinh nói, ngươi còn đi quá đại thực. Vương Xung có chút giật mình, chính là đã từng ở nơi đó ở lại qua một đoạn thời gian. Bao lâu? Đại khái 2 năm, Nguyên Thư Vinh sắc mặt trở nên hồng. Nhìn Nguyên Thư Vinh phản ứng, Vương Xung trong lòng đăm chiêu. Này một vị lúc còn trẻ, du lịch tứ phương, đến đại thực, chỉ sợ không chỉ là ở lại một đoạn đơn giản như vậy. Nói cách khác, người đối với đại thực cần phải vô cùng giải. Vương Xung nói, tiểu nhân hơi có một ít giải, Nguyên Thư Vinh ngớ ngẩn, nhìn trước mắt trẻ tuổi thiếu niên hầu, trong lúc hoảng hốt có chút rõ ràng ý đồ của hắn. Đại thực cùng chúng ta trung thổ tuyệt nhiên bất đồng, bọn họ cương vực khổng lồ, e sợ cùng chúng ta đại đường cũng gần như, ngươi là muốn nói so với chúng ta đại đường còn muốn khổng lồ đi. Vương Sung nói, Nguyên Thư Vinh thân thể hơi chấn động, nhìn Vương Sung, trong mắt rốt cục khó nén kinh ngạc. Ở đại đường, người người đều cho rằng đại đường là thiên hạ khổng lồ nhất quốc gia. Đối với đại thực ấn tượng, cũng dừng lại ở cùng Cao Câu Lệ không sai biệt lắm tiểu quốc loại này ấn tượng trên. Liền Hồng Lư tự người đều còn như vậy, chớ nói chi là những người khác. Hắn dám nói đại thực lãnh thổ cùng trung thổ gần như đã là hết sức lớn mật, thế nhưng không nghĩ tới. Vương Sung lại nói thẳng ra, đại thực lãnh thổ so với đại đường còn muốn lớn hơn. Như vậy quyền quý, Nguyên Thư Vinh vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn đột nhiên cảm giác thấy hơi xem không hiểu người tuổi trẻ trước mắt. Nguyên phu tử, người đã đi quá đại thực vậy thì càng tốt hơn. Nói cho ta, người đối với đại thực cùng với đại thực người là như thế nào ấn tượng? Ngươi cảm thấy cho bọn họ cùng đại đường so sánh như nào? Không có chờ Nguyên phu tử thâm nhập suy nghĩ, Vương Sung lập tức mở miệng nói, này, không cần cố kỵ, ta muốn nghe một chút ngươi ý tưởng chân thật. Cái kia tha thứ tiểu nhân cả gan vọng ngôn, trong kinh người chỉ biết là Tây vực đồ thương, tướng mạo hiền lành, giỏi về kinh thương, xem ra vô cùng tốt ở chung. Nhưng trên thực tế, chân chính đại thực người cực kỳ hung mãnh, dũng mãnh, đều nói Ô Tư Tàng người là trời sinh chiến sĩ. Thế nhưng coi như là Ô Tư Tàng người, so sánh với bọn họ đều phải xa xa kém. Nguyên Thư Vinh hạ thấp xuống đầu, nói ra được câu nói đầu tiên thì nghe được bên cạnh Lão Ưng vẻ mặt rung bần bật. Chỉ có Vương Sung hơi gật gật đầu, cũng không có quá lớn bất ngờ. Đại thực người không sợ chết, không ngừng cùng người ngoài là như thế, liền ngay cả chính bọn hắn người cũng là như thế. Ta từng hữu hạnh gặp chính bọn hắn người nội bộ một cuộc chiến tranh. Tất cả mọi người che giả mang mọc, không có một lui về phía sau, vẫn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Đại thực người coi trọng vũ khí, khôi giáp, còn có chiến mã, vượt qua hết thảy của cải. Vì lẽ đó đại thực người vũ khí rèn đúc cực kỳ phát đạt. Điểm này, kinh sư người đều biết. Bất quá tiểu nhân cho rằng, đại thực người nổi danh nhất còn chưa phải là vũ khí của bọn họ, mà là chiến mã của bọn họ. Tiểu nhân ở đại thực thời điểm, đã từng khoảng cách gần gặp chiến mã của bọn họ. Chân có chiều cao hơn một người, cực kỳ cao to to lớn. Hơn nữa bọn họ lực xung kích cùng lực bộc phát cũng rất mạnh. Điểm này, bất kể là Ô Tư Tàng người lúa mì thanh khoa ngựa vẫn là người đột quyết chiến mã đều xa kém xa so. Sánh cùng nhau, bất quá tiểu nhân ở đại thực du lịch thời điểm, cảm giác bất an nhất vẫn là đại thực tư tưởng của người ta. Bọn họ tuy rằng rất nhiều người ép căn chưa từng đi đại đường, thế nhưng liền ngay cả người bình thường đều biết trung thổ đại đường tồn tại. Hơn nữa triều chính trên dưới không hề che giấu chút nào đối với đại đường mơ ước. Tiểu nhân ở bọn họ trong phố xá thời điểm từng nghe quá, bọn họ quân chủ đã từng ngay ở trước mặt đầy triều đại thần mặt đã nói, ai nếu như có thể chinh phục Đông Phương, chinh phục đại đường, liền phong ai làm trung thổ hoàng đế. Âm âm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Nguyên Thư Vinh, mặc kệ Vương Sung vẫn là Lão Ưng đều là cả người run lên, lộ ra vô cùng rung động vẻ mặt. Ở trung thổ, Thánh Hoàng chính là chí cao vô thượng tồn tại. Đại thực Hoàng đế lời nói này, rõ ràng chính là đối với Thánh Hoàng cùng với toàn bộ trung thổ lớn nhất sỉ nhục cùng miệt thị. Năm đó bởi vì một thớt hãn huyết bảo mã, Hán Vũ Đại Đế cùng Đại Uyên trong đó liền bạo phát một hồi xa đường chiến tranh.